Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, báo động. Chương 663, báo động hiu hiu hiu. Trên bầu trời, nổi giận Diêm Dịch Quân oanh ra một cái lại một cái hàn băng đại trưởng ấn. Làm cho đầy trời hàn khí. Toàn bộ Tiên Quang Sơn núi Diệp Chân hai tay ngón trỏ liên hoàn điểm ra. Một cái lại một cái phù vân chỉ từ đầu ngón tay bay ra. Mỗi một cái phù vân chỉ đều có thể cực kỳ tinh chuẩn điểm nát một cái hàn băng đại trưởng ấn. Dù là hàn băng đại trưởng ấn bên trên lượn lờ lấy nồng hậu dày đặc âm la băng sát. Tại phù vân chỉ phía dưới cũng chỉ có vỡ vụn một đường. Nhưng là mười hơi ở giữa điểm ra mấy chục cái phù vân chỉ về sau. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến cảnh giác vô cùng. Lập tức liền minh bạch, Diêm Dịch Quân cái kia gương mặt phẫn nộ. Hẳn là giả vờ, Diệp Chân lúc ấy nói như vậy. Ngoại trừ đấu võ mồm bên ngoài, càng nhiều là vì chọc giận Diêm Dịch Quân. Một cái đang tức giận trạng thái dưới đối thủ. Lại càng dễ phạm sai lầm, lại càng dễ bị đánh bại. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới cái này Diêm Dịch Quân vậy mà tương kế tựu kế, giả ra một bộ phẫn nộ muốn điên bộ dáng, dùng hàn băng đại trưởng ấn điên cuồng oanh kích, để Diệp Chân chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, không chút nào kiến nghi. Bởi vì liền này lại công phu, Diệp Chân mấy chục cái phù vân chỉ điểm ra, trong đan điền linh lực đã tiêu hao hết ba thành. Loại này cường độ cao chiến đấu dưới, lại dùng không được 40 hơi thở. Diệp Chân trong đan điền linh lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, coi như Diệp Chân vận dụng đan dược khôi phục linh lực, cũng tiếp tục không được bao lâu. Đây chính là Diêm Dịch Quân chỗ cao minh. Vừa vào sân, liền nhìn chuẩn Diệp Chân căn bản nhất nhược điểm tu vi thấp. Chiến đấu không cách nào kéo dài. Loại này sách lược dưới, Diêm Dịch Quân có thể tùy tiện lấy được chiến đấu thắng lợi. Mà lại, tại Diệp Chân linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, tái phát động sát chiêu, Diệp Chân linh lực không kế phía dưới, liền có thể tùy tiện đánh giết Diệp Chân. Cái này Diêm Dịch Quân tuyệt đối là Diệp Chân trước mắt gặp phải vô luận thực lực tâm trí đều mạnh nhất đối thủ. Vô thanh vô tức, liền để Diệp Chân lâm vào bị động, nhất định phải lập tức cải biến loại này bị động tình huống. Cảm thấy khẽ động, Diệp Chân lập tức có so đo. Diêm Dịch Quân, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Một chỉ điểm nát một cái hàn băng đại trưởng ấn thời khắc. Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Diêm Dịch Quân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Chân, đầy mắt đều là trào phúng. Ngươi yên tâm, ngươi muốn chết, ta sẽ trở thành. Lời nói một nửa, Diêm Dịch Quân sắc mặt đột ngột biến đổi, hai con ngươi như thiểm điện nhắm lại, bỗng nhiên quay người quay đầu, tiết tấu lập tức liền loạn. Ầm ầm, một cái kinh hồn thiên lôi đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay oanh ra. Trong một sát na, Diệp Chân liền nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động. Dưới đài, lại là nhìn ngây người. Bao quát Giản Thiên Hùng, Âm Trường Sinh, Vân Sung Tiêu bọn người đều rất là kinh ngạc. Cái này chiến cuộc, nói thế nào thay đổi liền thay đổi. Bọn hắn cũng minh bạch, khẳng định là Diệp Chân vận dụng thủ đoạn gì, nhưng này trong tích tắc giao phong, bọn hắn lại không nhìn ra. Đài luận võ bên trên, Diệp Chân lại là thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Diệp Chân minh bạch, hôm nay cùng Diêm Dịch Quân trong chiến đấu, hắn huyễn hồn thần mâu là cũng không còn cách nào tạo nên tác dụng. Vừa rồi, hắn đang dùng tiếng mắng dẫn Diêm Dịch Quân nhìn qua thời điểm vận dụng huyễn hồn thần mâu, thế nhưng là Diêm Dịch Quân tính cảnh giác vô cùng cao, mà lại phi thường có kinh nghiệm. Tại phát hiện Diệp Chân hai mắt khác thường sát na, lập tức nhắm mắt lại, cũng không dám lại nhìn Diệp Chân hai mắt một chút. tránh thoát huyễn hồn thần mâu tập kích. Bất quá, cái này một cái huyễn hồn thần mâu cũng là có tác dụng. Trong chớp nhoáng này gián đoạn, khiến cho Diệp Chân nắm giữ chiến cuộc chủ động, không còn giống như là vừa rồi bị Diêm Dịch Quân đè lên đánh. Trên bầu trời, chủ trì tỷ võ Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn gương mặt dị dạng. Nếu như nói vừa rồi chiến trường chung quanh, duy nhất có khả năng thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình người, vậy khẳng định là hắn. Hắn không thấy được Diệp Chân hai con ngươi dị thường, nhưng nhìn thấy Diêm Dịch Quân tật bế hai con ngươi động tác. Lấy kinh nghiệm của hắn, không ngừng suy đoán ra chuyện gì xảy ra. Trách không được lệnh kỳ không làm gì được hắn. Nguyên lai cái này Diệp Chân cũng tinh thông thần hồn bí thuật. Diệp Chân kinh hồn lôi quang quả thực khiến Diêm Dịch Quân luống cuống tay chân một trận. Chủ yếu là bởi vì Diệp Chân trước đây vô luận là đại chiến thương lệnh kỳ hay là chém giết lệ khác. Sở lúc, cái này kinh hồn thiên lôi đều biểu hiện ra cực kỳ khủng bố tác dụng. Cho nên, Diêm Dịch Quân ứng đối vô cùng cẩn thận, âm la băng sát tuôn ra, ngưng kết ra một mặt lại một mặt hình cung băng sát thuẫn. Chặn Diệp Chân một cái lại một cái kinh hồn thiên lôi oanh kích. Trong nháy mắt tiếp theo, dài đến 100 mét kim sắc kiếm cương từ Diệp Chân trước ngực nở rộ. Phảng phất một đạo kim sắc phích lịch chém về phía Diêm Dịch Quân. Tâm kiếm, màu xanh đen âm la băng sát lần nữa ứng thanh oanh ra. Trong lúc nhất thời, hai người là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, đều ra sát chiêu, lại đều ra kỳ chiêu ứng đối. Giết đến kinh tâm động phách, ngay cả trước đây vô cùng tin tưởng Diêm Tông, cũng coi như đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất, hắn phát hiện Diệp Chân thực lực vậy mà như thế ương ngạnh. Vậy mà có thể cùng chú mạch cảnh tứ trọng hậu kỳ võ giả chiến đến khó hòa giải. Dưới đài quan chiến võ giả, cũng từng cái coi như nhếch to miệng, có thậm chí quên khép lại, nước bọt chảy đầy đất. Niên Tinh Hà nhìn lấy hai người chiến đấu, khóe miệng lại là trở nên càng ngày càng đắng chát. Tại hôm qua tao ngộ Diệp Chân giáo chủ để hắn nhận thua lúc, hắn còn có chút không phục, không cam lòng, cảm thấy hắn có được liệt diễm phong quang kiếm về sau, tuyệt đối có thể chiến thắng Diệp Chân. Thế nhưng là từ hiện tại một trận chiến này xem ra, hắn sai. Hắn sai đến 10 phần không hợp thói thường. Hắn không biết hắn có thể hay không chiến thắng Diệp Chân. Thế nhưng là nếu để cho hắn đối đầu lúc này Diêm Dịch Quân, hắn chỉ sợ ngay cả 20 chiêu đều chống đỡ không xuống. Dù là vận dụng liệt diễm phong quang kiếm cũng không thành. Nhưng là Diệp Chân lại kiên trì nổi, Giản Thiên Hùng cũng là coi như vô cùng khẩn trương. Mắt mở thật to, nhìn chòng chọc luận võ đài, sốt sắng nhất lại muốn thuộc Phong Khinh Nguyệt, tay trái gắt gao nắm vuốt cổ tay phải bên trên Tử Thanh Song Hoàn, khẽ cắn bờ môi, ánh mắt gắt gao phong tỏa trên người Diệp Chân. Giữa hai người chiến đấu thật sự là quá kinh hiểm, cơ hồ mỗi một chiêu đều có thể phân ra sinh tử thắng bại, nhưng mỗi một chiêu nhưng lại đều có thể ứng đối đi qua. Coi như quan chiến võ giả liền hô mạo hiểm. Trên chiến trường, Diệp Chân thần sắc lại là càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù hắn tận lực khống chế tiêu hao, nhưng là chiến đấu đến thời khắc này, hắn đã liên nuốt hai khỏa tam bảo quy linh đan. Trong đan điền linh lực còn bảo trì tại 70% trở lên. Nhưng là linh lực vận chuyển gian, kinh mạch đã ra khỏi một tia chát chát đau nhức. Đó là phục dụng đan dược khôi phục linh lực di chứng. Đan dược bên trong ẩn chứa linh lực luôn luôn không cách nào cùng chính mình tu luyện được tới linh lực so sánh. Cái này tam bảo quy linh đan dược lực mạnh mẽ, một khỏa liền có thể đem Diệp Chân trong đan điền linh lực khôi phục lại 80% trở lên. Diệp Chân đoán chừng lấy hắn kinh mạch tình huống, lại nuốt 2-3 khỏa tam bảo quy linh đan, liền là cực hạn. Diêm Dịch Quân thế công càng ngày càng lăng lệ, Diệp Chân thần sắc lại là có chút do dự. Chiến đấu đến thời khắc này, Diệp Chân đã minh bạch, hắn hôm nay muốn thủ thắng, bình thường thủ đoạn là vô dụng, chỉ có thể thông qua cực phẩm bảo khí mượn dùng tử linh lực lượng mới có thể đánh bại Diêm Dịch Quân, nhưng là Diệp Chân nhưng lại không dám. Tại nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả nhìn soi mói, thi triển loại uy lực này siêu cường đại chiêu, chỉ cần một vị khai phủ cảnh vương giả điểm xuất phát tâm tư, đều đủ Diệp Chân chịu được. Trọng yếu nhất chính là, võ giả đối với thực lực cường đại cơ hồ là cả đời truy cầu. Diệp Chân sợ chính là, thật muốn bại lộ, chỉ sợ giáo chủ Giản Thiên Hùng đều sẽ động tâm. Muốn thật sự là dạng kia, Diệp Chân chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Đây cũng là Diệp Chân một mực nhịn đến bây giờ cũng không có đụng tới cực phẩm bảo khí dẫn động tử linh lực nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn có một lựa chọn, liền là tế luyện hoàn thành không có mấy ngày hạ phẩm linh khí đại thế truy. Nhưng vấn đề là, cái này hạ phẩm linh khí đối linh lực tiêu hao quá lớn. Bình thường hạ phẩm linh khí, liền là chú mạch cảnh nhất trọng võ giả, thôi động cái 2-3 lần, linh lực cũng liền thấy đáy. Huống chi Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu vi. Diệp Chân đoán chừng, lấy lực lượng của hắn, nhiều nhất thôi động hạ phẩm linh khí đại thế truy 2 lần. Tính cả nuốt tam bảo quy linh đan, nhiều nhất thôi động đại thế truy 4-5 lần. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Chân cảm thấy, coi như là thôi động hạ phẩm linh khí đại thế truy, cũng vô pháp chiến thắng Diêm Dịch Quân, bởi vì lấy phía trước trong chiến đấu, Diêm Dịch Quân nhẹ nhõm chiến thắng qua nắm giữ hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu Vân Hâm. Vân Hâm toàn lực thúc dục hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu. Đối Diêm Dịch Quân căn bản không có bao nhiêu lực sát thương. Dưới tình huống bình thường, đại thế truy uy lực cùng Vân Hâm Thanh Phong Tiêu là không sai biệt lắm. Mà lại, Vân Hâm tu vi cao tới chú mạch cảnh nhị trọng, không cân nhắc linh khí ở giữa khác biệt. Trên lý luận, hắn thúc dục hạ phẩm linh khí chiến lực, muốn so Diệp Chân thúc dục hạ phẩm linh khí chiến lực mạnh. Oanh, thê lương tiếng xé gió bên trong, một đoàn thuần từ màu xanh đen âm la băng sát ngưng tụ thành trường ấn như thiểm điện che hướng về phía Diệp Chân. Theo bản năng, Diệp Chân một cái phù vân chỉ điểm ra, nghênh hướng cái kia thuần từ âm la băng sát ngưng tụ thành trường ấn. Phù vân chỉ điểm ra sát na, chính sử tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới không hiểu báo động đột nhiên hiển hiện. Cái này một tia không hiểu báo động, trong thời gian ngắn để Diệp Chân thần sắc căng cứng đến cực hạn. Diệp Chân nhớ rõ, lần trước tại kiếm tâm thông minh trạng thái xuất hiện loại này báo động, vẫn là tại Hắc Long vực Đông Trinh đại chiến lúc tao ngộ kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải. Thời điểm, cơ hồ là bản năng, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, trong đan điền linh lực tuôn trào ra, tuôn hướng bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp. Cũng liền tại đồng thời, một tia quỷ kế được như ý ý cười, đột ngột xuất hiện tại Diêm Dịch Quân khóe miệng. Phốp, phù vân chỉ một chỉ điểm nát thuần từ âm la băng sát ngưng tụ thành trường ấn. Phần lớn âm la băng sát như vậy tán đi, nhưng là một đoàn chỉ có lớn chừng ngón cái đen nhánh quang hoa, lại cao tốc xoay tròn lấy từ trường ấn bên trong oanh ra. Hàn ý trong thời gian ngắn thẳng vào cốt tủy, âm sát băng quang luân. Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Hạ phẩm linh khí âm sát băng quang luân, nhất là tản ra màu xanh đen âm la băng sát hình cung luân thứ, phi tốc tại Diệp Chân con người phóng đại. Diệp Chân lập tức minh bạch kiếm tâm thông minh báo động nơi phát ra. Quá âm hiểm, quá nhanh. Vậy mà đem âm sát băng quang luân giấu ở trường ấn bên trong. Tiếp cận Diệp Chân về sau mới bộc phát ra. Loại tình huống này lưu cho Diệp Chân phản ứng thời gian quá ngắn, cơ hồ là âm sát băng quang luân xuất hiện trong nháy mắt,